Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Như vậy là trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc của ngày đầu tiên năm 2026. Hy vọng rằng trong năm 2026 này, toàn bộ quý vị khán thính giả của kênh MC Đình Duy sẽ gặp được nhiều may mắn, ngập tràn sức khỏe và cực kỳ nhiều năng lượng để có thể hoàn thành mọi mục tiêu ở trong năm. Và không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta đến ngay với diễn biến của tập 7 tác phẩm tiểu thuyết Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Không phải làm lễ xa hay gần, La Vang bước phăm phăm qua bãi Tha Ma, sau đó đi tắt để vào làng Mực. Kể từ sau vụ toán cướp giết tam đại nhà lão Tránh Thông, lão chưa từng quay lại trốn cũ. Có lẽ giờ đây, 16 oan hồn già trẻ lớn bé nhà lão Tránh Thông đã được siêu thoát. Bởi thù cấp của 4 kẻ vung đao giết họ bị cắm cọc tre cho nhạc bu quạ dìa. Dù đã muộn, tiếng lách cách thoi đưa từ những khung cửi dệt vải vẫn vang lên. Mặc cho con cho giữ lao ra, lão Vang điềm nhiên đẩy cổng bước vào ngôi nhà ba gian hai trái của mụ Cả Đoan, một địa chủ giàu có tiếng. Trước sự ngạc nhiên của chủ nhà, lão thản nhiên tự giới thiệu. Tôi là chú ruột của cháu Duyên, tiện ngang qua đây thì ghé vào thăm. Tôi hỏi khí không phải ông là thầy bói hay thầy lang. Chả giấu gì bà, tôi là thầy phù thủy. Ông có biết sai âm binh không, hay chỉ là đồn thổi? Nếu bà muốn, đêm nay tôi sai chúng khiêng ngôi nhà này đặt giữa cánh đồng. Chủ nhà cậy mình có tiền nên khinh người như mẹ, nhưng gặp lão thì chẳng dám. Dẫu không khoe của, bộ quần áo may bằng vải đũi lão mặc đã chứng tỏ bản thân không phải dân cầy. Màn đối đáp có hàm ý đe dọa khiến mụ Cả Đoan trột dạ. Bình thường, những cô gái được mụ nhận là con xưng u ngọt hơn đường. Kỳ thực họ chỉ là kẻ làm thuê được nuôi ăn, còn cuối năm nhận thêm vài đồng rẻ mạt. Mụ Cả Đoan ruộng đất thẳng cánh cỏ bay, sự giàu có chỉ thua lão Tránh Thông, nhưng hễ mở mồm lại than thời buổi gạo trâu củi quế, nhà có 20 miệng ăn, đâm khó chồng khó. Để mụ Cả Đoan khỏi thấy tiếc khi cho thị Duyên nghỉ sớm hơn vài canh giờ, La Vang hứa sẽ tặng vài lá bùa cầu tài. Như vậy khác nào ông có chân giò, bà thò chai rượu, hoan hỉ mọi nhẽ. Tự nhận là chú ruột để gặp thị Duyên, La Vang thấy hồi hộp còn hơn cả điều khiển âm binh. Từ ngày bỏ làng qua đây, dẫu làm lụng vất vả, ăn uống đạm bạc, nhưng thị Duyên vẫn đẹp mặn mòi, khiến lão say như vừa uống cả vò rượu quý. Mở túi lấy miếng thịt luộc dúi cho người tình. Thật ra đây là miếng thịt lão định trả công khi chút nữa ngồi đò qua sông. Tuy vậy, thấy con mụ Cả Đoan nói chuyện với hàm răng xin xít, lão hiểu đám con nuôi kiêm người ở đừng mong có được miếng thịt ngon. May lắm có miếng cá kho tương toàn xương. Liếc nhanh thấy không có ai, lão hỏi ngay vì sợ mụ Cả Đoan nghe thấy. Em có muốn theo tôi ra Hà Nội không? Không được. Em đã hứa với bà Tránh Hoạch là sẽ làm ở đây vài năm. Vẽ chuyện. Làm vậy để con khỏm già nó giàu nứt đố đổ vách, còn em như sắc ve. Làm người phải giữ lời. Em còn sống là nhờ bà Tránh Hoạch. Thôi được rồi. Để tôi xin với mụ Cả Đoan cho mình vắng nhà đêm nay. Không được đâu. U Đoan khó tính lắm. Yên tâm. Chó giữ tôi còn trị được nữa là... Chào cho mụ Cả Đoan ba lá bùa, viết thêm một trang chỉ dẫn những điều cần kiêng kỵ. Lã Vang xin phép cho cháu gái về thăm nhà và thắp nén hương cho thầy U, đúng sớm mai sẽ có mặt để làm việc. Dù chẳng muốn nhà người, thấy lão là thầy phù thủy có tiếng, mụ Đoan đành gật đầu chấp thuận. Nhằm tỏ rõ mình là người trước sau như một, Lã Vang cũng từ chối nhận chút tiền lộ phí do mụ đưa cho hai chú cháu. Tự dưng đưa được người tình rời làng Mực, lão tự khen mình liệu việc như thần. Duy có điều nếu đưa thì Duyên quay về làng, chẳng được, còn lên huyện thuê nhà trọ cũng muộn. Khéo ăn bát cháo chạy ba quãng đồng. Trời tối đen như mực, thấy không còn sớm, lão Vang dắt thị duyên vào ngôi miếu ngay làng mía. Bây giờ này chẳng còn ai lai vãng qua đây. Mặc cho thị duyên sợ co rúm người, lão dán một lá bùa lên tường rồi thuyết phục. Nằm trong miếu này trả sướng gấp trán vạn lần cái nhà tranh vách đất bé tẹo với 20 con người chen chúc. Nói phải, cụ cài cũng nghe. Thị duyên lòng người chấp nhận cùng lão đong thóc giã gạo. Xong mẻ thứ nhất, thấy thị duyên hỏi ngộ nhỡ có chửa phải làm sao, bởi tội chửa hoang thì ở đâu cũng khốn khổ khốn nạn như nhau. Giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh, lão Vang lôi cao tàng tổ khảo ra thề, chỉ cần thị thèm của chua, khỏi cần biết con trai hay con gái, lão sẽ rời làng cùng thị chuyển ra Hà Nội, vợ chồng sớm tối bên nhau để chăm con. Người xưa nói khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Dệt xong mộng đẹp cùng thị duyên bằng mồm, lão Vang chẳng thể giã thêm mẻ thóc nữa. Mừng một điều, dù còn trẻ nhưng thị duyên có nhạt, ăn nhạt, có mặn, ăn mặn, không nửa lời chê bai. Trời tang tảng sáng, giữ đúng lời hứa với mụ cả đoan, lão Vang lại dắt thị hiên về tận cửa nhà. Chẳng rõ mối quan hệ của mình đi tới đâu, đôi lúc lão thầm nghĩ, bản thân còn nhiều tuổi hơn cả bố mẹ của thị duyên. Nếu bập vào nhau, chỉ còn cách bỏ làng lên Hà Nội, vậy mới vuông tròn mọi nhẽ. Từ làng Mực, quay về bến đò, ngang qua hơn chục nấm mộ đã xanh cỏ. Chỉ cần liếc nhìn nấm mộ đắp to nhất cùng bia đá ghi tên Phan Văn Thông. Lão Vàng khẽ thở dài. Âu, số lão đó phải chết. Hiện nay những tên cướp dưới quyền đã phải đền tội. Lão độc hành trên con đường hắc đạo. Nhưng nếu thị duyên có chửa, lão sẽ rửa tay, gác kiếm, sống đời thiện lương. Vừa đi vừa suy tính, kịp lúc con đò cập bến, lão xuống đò nhưng lòng đầy lưu luyến. Giá kể được sống bên thị duyên đủ đêm năm canh ngày sáu khắc, thiệt nghĩ nếu sau này có bị Diêm Vương hỏi tội, lão chẳng hối tiếc. Ngủ một giấc đến lúc mở mắt, ngoài trời đã tối đen, mùi cơm khê theo gió sộc vào mũi. Lão Vang lững thững xuống bếp, hai con chó trung thành vẫy đuôi đợi ăn. Chẳng thể xơi thịt luộc chấm tương thay cơm được mãi. Lão thấy xót ruột nên hái mớ rau cải trong vườn, sau đó lò mọ nấu canh thổi cơm và luộc thịt. Ngồi ăn một mình trong căn nhà rộng rãi, lão thèm có bàn tay người phụ nữ vun vén chăm sóc. Do nhà sát bãi Tha Ma, lão thấy nếu thị duyên có chửa cũng chẳng cần quay về làng. Tốt nhất cả hai chọn Hà Nội làm nơi an cư. Đất kinh kỳ kể chợ như cái làng to nhất xứ Đại Nam. Người miền ngược về, miền xuôi tới. Trong Nam Kỳ ghé qua. Do vậy, lão cùng thị duyên dù đáng tuổi cha con, chả ai hơi đâu bận tâm rồi bàn tán. Đi ngang qua đình làng, lão cau mày bởi tiếng chuông xe đạp, sau đó là tiếng lão Tránh Hoạch. Dạo này ông Vang tất bật qua lại các làng trong tổng nhê. Ai, bẩm cụ Tránh, bà con có lời, chẳng lẽ không đi? Làm gì thì làm, chớ để làng phạt vạ. Cụ Tránh quá lời, tôi chỉ cầu cúng cho những nhà có việc. Ghét lão Tránh Hoạch, từng là học trò của thân phụ nhưng hách dịch. Hôm nay còn bị dằn mặt, chẳng kiêng nể, khiến lão Vang thấy nóng mặt. Đôi khi im lặng, lại nghĩ mình đớn hèn. Lão quyết dạy cho lão Tránh Hoạch một bài học để tờn đến già. Mặc cho lão Tránh Tổng dựng xe vào đình họp bàn, lão không ra bến đò nữa. Ngay lập tức quay về chuẩn bị bày biện mọi thứ để làm lễ. Thấy kim ngắn đồng hồ chỉ số 8, biết còn sớm nên lão trả vội rung chuông. Chỉ cần đình làng tối om, khi đám chức dịch quay về nhà, lão sẽ có cách khiến lão Tránh Hoạch đái ra quần. Đang chuẩn bị nhang đèn, tiếng người phụ nữ nói như hờn giận. Mình suốt ngày cầu cúng, chả ngó ngàng gì đến tôi. Ồ hay, đêm qua tôi nằm mốc meo cả người, mình có đến không? Tôi có đến, nhưng chả hiểu sao bị ma dẫn ra bãi Tha Ma, đến hãy. Khổ thân mình quá, thôi về sớm, vì tôi sắp gọi âm binh. Chán con này rồi phải không? Đây đích sợ lũ hồn ma vất vưởng. Tùy nha, chút bị chúng nó ném xuống sông, chớ kêu tôi không nhắc. Đổ bạc như vôi, đừng tưởng thoát nhau sớm thế. Bé cái mồm lại, không cả làng biết. Tối mai nhá. Mai dài hơn thuổng. Tranh thủ lúc chưa khấn gọi âm binh. Mình vào đây. Dở người. Khi hành lễ, phải kiêng hơn gái đẻ. Đạp xe từ công đường về, ông Chánh Hoạch ngẫm ra một điều. Ngoài quan huyện ngậm miệng ăn tiền, chính đám đồng cốt Quàng Xiên cùng lũ thầy bà khiến dân làng đầu óc như hũ nút. Bao năm làm lý trưởng, ông ghét nhất tệ cúng bái. Do vậy, bốn bà vợ được ra lệnh. Ngày rằm hai mùng một đi lễ chùa thì được, cấm hầu đồng hay xem bói. Mụ đồng sắt đã bị ông ném vào tro tàn, lão thầy phù thủy vang như cây gai trước mắt, rồi ông sẽ xử tiếp. Chùa làng do sư cụ đã già lo việc gõ mõ tụng kinh. Ông chấp nhận vì bà con dân làng cần thế. Nhưng nếu sư cụ viên tịch, ông sẽ cấm đám sư trẻ đến trụ trì, vậy dễ quản. Dù có đôi phần nể mặt lão vang hơn mình chục tuổi, chưa kể là con của thầy học cũ. Tuy nhiên ông thích câu quân pháp bất vị thân. Quen, hay nể là một chuyện. Hễ lão vang giở trò yêu ma bị bợm, ông trị tội không tha. Mắng phủ đầu vài câu thay lời cảnh cáo. Ông quay về nhà vì muốn dành thời gian cho cục vàng cục bạc của mình là cu danh lợi. Khi Thị Hiên sinh hạ được quý tử và nghiễm nhiên trở thành bà Tư, ông chẳng còn xấu mặt mỗi khi gia đình làng. Đã đành là lý trưởng ngày trước và chánh tổng hiện thời. Mỗi khi làng vào đám, mâm trên là chỗ ông ngồi cùng cụ tiên chỉ, nhưng nhiều kẻ không phục. Hồi xưa, chả rõ cụ nào nghĩ ra cái lệ, nếu sinh toàn gái, phải ngồi mâm dưới. Giờ ông có con trai, tự khắc mọi lời ra tiếng vào tan biến. Dù bốn bà vợ cùng cụ danh lợi đừng ngồi cùng mâm, còn sáu cô con gái ăn ở nhà ngang, ông Chánh Hoạch vẫn phân ngôi thứ rõ ràng qua bát đũa. Bát vàng đũa bạc bấy lâu ông vẫn ăn, cụ danh lợi có thêm chiếc bát cùng thìa được đúc bằng bạc. Trong dự tính của mình, khi nào con lớn khôn, nó sẽ được ăn bát vàng như ông. Đó là điều khỏi bàn cãi. Đợi con bé người ở bưng mâm cơm đặt lên sập, ông Chánh Hoạch ngắm con trai về hài lòng. Dẫu ở làng nhiều người tuổi tứ tuần đã lên chức ông ngoại ông nội. Với ông, có quý tử ở tuổi này là lộc trời ban. Mọi người đang ăn cơm, bất ngờ cu danh lợi mắt trợn ngược, sau đó làm nhảm những từ vô nghĩa. Trong thoáng chốc, bà cả lẫn bà Tư cuống quýt xoa dầu và dỗ dành. Thằng bé không khóc đòi ăn như mọi bận. Nó dùng hai bàn tay tự vả vào mồm mình, sau đó bật cười khanh khách như ma làm. Dù thằng bé chưa từng rời nhà, nên việc tè bậy hay mạo phạm thánh thần chắc không có. Bà Tư cũng hiếm khi ra ngoài, nên tự dưng con trai như vậy, khiến nhà ông Chánh Hoạch như có đám. Thằng bé hết cười lại khóc. Điệu bộ đúng kiểu bị vong nhập. Nhân lúc mọi người không để ý, nó leo lên bàn thờ hất đổ bát hương, ném các bài vị, rồi đái tung tóe. Chứng kiến sự việc chưa từng xảy ra, bà cả quay sang hỏi chồng. Mình có mạo phạm tới đình chùa của mấy làng trong tổng không? Không hề. Từ xưa đến nay những nơi thờ thần tránh tôi đều tránh. Vậy mình có làm phật ý người nào khiến họ phải dấp tâm làm hại thằng cu lợi? Như được vén mây mù, ông Chánh Hoạch giật mình nghĩ đến việc đã mắng dằn mặt lão vang. Có lẽ nào, chỉ bởi vài câu nói, lão thầy phù thủy đã tiên hạ thủ vi cường. Ác độc ở chỗ, lão nhắm đến thằng con vàng con bạc của ông. Nếu đổ diệt cho lão ý, cũng hơi đuối lý. Bởi muốn yểm bùa hay sai âm binh phải có lễ. Còn lão vang chưa ghé nơi đây, sao có thể khiến thằng cu danh lợi hóa rồ? Có những việc cần suy ngẫm, nhưng có việc không thể đau đẻ chờ sáng trăng. Nếu thằng con quý tử bị vong nhập lâu, ông sợ rồi hóa thành ngẩn ngơ. Có bệnh thì vái tứ phương, nhưng bệnh này thì nhạc phụ của ông là cụ Lang Bầu cũng bó tay. Xét thấy bệnh vong nhập, phải có thầy phù thủy cao tay ấn làm lễ. Ông lắng nghe bà vợ cả phân tỏ. Lần đầu tiên sau bao năm, ông Chánh Hoạch phá lệ, gật đầu để bà cả đội mâm lễ. Bà Tư bưng cháp có chục nén bạc cùng 300 đồng bạc Đông Dương tới gặp lão Vang. Dẫu số tiền phải chi quá lớn, với ông nó khác nào vỏ trấu nếu kẻ nối dòng hương hỏa nhà họ Đỗ gặp tai ương. Bao năm làm lý trưởng trước khi làm chánh tổng, ông thấm nhuần việc biết tiến biết lùi. Tạm thời vì tính mạng của con trai, Ông chấp nhận để lão Vang dương dương tự đắc, nhưng mối thù này sẽ khắc cốt ghi tâm. Ngồi bên con trai khi thằng bé mệt quá nằm ngủ thiêm thiếp trên sập, ông Tránh Hoạch quát và đuổi mụ vợ hai xuống nhà ngang. Vốn dĩ đã sinh con gái, nên hay so bì tị nạnh. Nhân việc thằng bé bị vong nhập, mụ đã chạy ra vườn bẻ cành dâu rồi nhúng vào con nước đái định quất vào người thằng bé. Vốn dĩ kiểu đuổi ma rẻ tiền này nhiều nhà áp dụng, ông vẫn quyết không cho mụ vợ hai quất thằng bé, cần tắc vô ưu. Biết đâu lợi dụng việc này, mụ chút đòn thù. Cấm đám người ăn kẻ ở trong nhà bàn tán, ông tự mình lau dọn và thắp hương tạ lỗi với các cụ họ Nguyễn cùng họ Đỗ. Bất luận thế nào, sớm mai sẽ phải có mâm cỗ để các cụ về chứng giám lòng thành. Còn hiện giờ, chỉ mong mọi việc hanh thông. Điều khiến ông Tránh Hoạch hài lòng, do trời tối nên dân làng ít người chứng kiến hai bà vợ của ông mang miệng tới tâu, mang đầu tới khấn tại nhà lão thầy phù thủy. Bình thường dân làng rất hãi và tránh xa chỗ đó khi trời nhá nhem tối. Chỉ có tình mẫu tử mới khiến bà Tư quên cả nỗi sợ. Còn bà cả với trọng trách gánh vác giang sơn nhà chồng, đương nhiên chẳng từ nan. Thằng cu danh Lợi bị vong nhập vào canh một giờ tuất. Nhờ lão Vang không quản thời gian rung chuông làm lễ thâu đêm. Đến canh tư giờ xỉu, mọi việc trở lại bình thường. Đã thắp hương khấn vái nên không nuốt lời. Ngay khi trời tăng tảng sáng, ông Tránh Hoạch sai giết gà làm mâm cỗ để tạ lỗi các cụ. Sau đó còn sai thằng người ở bưng riêng một mâm qua nhà lão Vang. Sống ở làng, mọi thứ phải có tôn ti trật tự. Duy nhất cụ tiên chỉ được hưởng lộc kiểu đó, giờ đến lượt lão Vang. Ngồi ăn trưa, nghe bà cả thuật lại buổi lễ tối qua, ông Tránh Hoạch chợt nhận ra một điều. Quyền lực của Lý trưởng hay Tránh tổng không phải vô hạn, chính những đám đồng cốt mới có thứ quyền lực vô biên. Quả thực chỉ cần niệm bùa, sai âm binh, lão Vang khiến bao người khiếp sợ. Ông là Tránh tổng quyền uy, nhưng tối qua đã nếm trải sự hoảng loạn. Qua sông phải lụy đò, khi quý tử gánh họa, mọi hành động phải được tính toán kỹ. Trước mắt tìm cách bẻ nanh hổ, sau mới khiến nó rơi vào bẫy. Quyết không để lão Vang hô phong hoán vũ mãi, nhưng ông chẳng vội khai đao, bởi lão đó đã có sự đề phòng từ trước. Dù hận thấu xương tủy lão thầy phù thủy, ngắm cậu con vàng con bạc khỏe mạnh và không có dấu hiệu đáng lo ngại, ông thấy việc thí cho lão đó một mâm cỗ cúng đáng, coi như cúng vong. Chưa vội qua làng mùng có việc, ông Tránh Hoạch dành thời gian chơi cùng con trai. Sáu đứa con gái hiếm khi lên nhà, việc của chúng là học nữ công gia tránh. Từ ngày có thằng cu danh Lợi, ông lại mơ có thêm một quý tử nữa, như vậy sau này phúc lộc đầy nhà. Con trai dù chưa hiểu chuyện, ông vẫn đuổi hết mọi người, sau đó mở gian mật thất rồi đưa con xuống. Ngắm hòm vàng bạc cùng mấy hũ sành, tất cả số của chìm này đều để cho con trai thừa kế. Ông Tránh Hoạch không quên chiếc mõ cá, bên trong chẳng còn rỗng vì nhét đầy vàng. Trẻ con ở dưới lòng đất lâu không tốt, cho con chạm vào những thứ sẽ thuộc về mình, tự dưng ông thầm nghĩ, khéo phải khoáng thêm mẻ nữa. Sau rửa tay gác kiếm hưởng phúc là vừa. Cửa gian mật thất đóng lại, ông Tránh Hoạch giao con trai cho bà Tư, sau đó rời nhà đi tới bến đò. Hôm nay ông phải qua sông có việc. Trải qua việc con trai bị vong nhập, ông cố giữ vẻ điềm đạm thường thấy, bởi làm Tránh tổng đâu thể cho người khác hiểu được mình nghĩ gì. Dắt xe đạp vào sân nhà mụ cả Đoan, người đàn bà giàu nhất nhì làng Mực, ông Tránh Hoạch được mụ ra tận cổng rước vào. Trai anh hùng, gái tuyển quyên, khi xưa chẳng lạ gì nhau. Giờ mỗi người một khác. Nhưng ông cùng mụ vẫn giữ chút lưu tình. Ngày đó, thay vì chọn mụ cả Đoan, ông đã chọn cô thôn nữ là con gái rượu của cụ Lang Bầu. Trải qua bao thăng trầm cuộc sống, thời gian đã chứng minh, ông chọn không nhầm người. Sau tuần trà, cùng dăm câu đãi bôi, mụ cả Đoan đã réo gọi Thị Duyên lên nhà hầu chuyện. Đương nhiên, mụ lấy cớ xuống xem đám thợ dệt vải để ông tiện trao đổi. Ngắm Thị Duyên làm lụng tối ngày nhưng ăn đứt nhiều phụ nữ khác, ông Tránh Hoạch ôn tồn hỏi, bà nhà tôi đối xử với cô thế nào? Bà mong Tránh, không có bà thì cháu đã thành hồn ma vất vưởng ngoài sông. Cô nhớ vậy là tốt rồi. Chớ nói giáo cho giặc. Bẩm ông Tránh nói gì nhà cháu không hiểu. Cô còn trẻ nên sẽ lấy được người chồng tốt. Tôi chỉ khuyên vậy thôi. Kiểu nói úp úp mờ mờ của ông Chánh Hoạch khiến Thị Duyên hoang mang. Tuy vậy ông chẳng nói thêm. Đến lúc cần, sẽ khác. Khi Lão Vàng nhắm vào cô danh lợi khiến ông giật mình. Nhưng ngay sau đó là việc phải tìm điểm yếu của lão thầy phù thủy. Cổ nhân nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lão Vàng chẳng phải anh hùng. Đương nhiên thấy gái là tươm tướp như chó dính bà. Thị Duyên là điểm yếu của lão. Do bà vợ cả có ơn cứu mạng, ông sẽ đợi khi thích hợp. Lúc đó yêu cầu thị báo đáp. Chẳng cần Thị Duyên phải dùng mưu hèn kế bẩn. Ông có cách để thị khiến lão Vang thành ma đội lốt người. Tạm thời lưới chưa răng, ông nhận nha bày binh bố trận. Đó là cách lấy sức nhàn thắng địch. Dù lão Vang được cả huyện cả tổng tôn xưng là thầy phù thủy cao tay, với bao năm kết bè kết phái triệt hạ lẫn nhau ở làng, ông tự tin lão đó không phải đối thủ. Với lão thầy phù thủy, khéo chỉ cần đòm cho một phát, tự khắc đống bùa bà mất linh. Súng chỉ có người Pháp sử dụng. Điều này khiến ông nhớ tới câu ca dao thịnh hành nơi kẻ chợ. Con cò đậu ở bờ tre, thằng Tây nó bắn cò què một chân. Mai cò ra chợ Đồng Xuân. Chú khách mới hỏi sao chân cò què. Cò rằng tôi đứng bờ tre, thằng Tây nó bắn tôi què một chân. Xong việc với Thị Duyên bên làng Mực, ông Chánh Hoạch đạp xe qua làng Mùng. Không giống các vị chánh tổng đời trước, họ thích cưỡi ngựa và có kẻ hầu cắp tráp đi sau. Ông cưỡi xe đạp cho khỏe. Mỗi làng trong tổng như một cộng đồng riêng biệt. Lệ làng này khác làng kia, đám chức dịch cũng thế. Tuy vậy, làng nào cũng có điểm giống nhau. Cuộc đấu đá giữa các dòng họ luôn quyết liệt. Là chánh tổng nên ông cương nhu đúng lúc, mọi việc còn lựa ý quan huyện. Ngẫm ra, khác nào cảnh trên đe dưới búa. Chiều muộn đạp xe quay về, lúc tới bến đò chẳng thấy lão Nhâm qua đón như mọi bận. Ông Chánh Hoạch tự hỏi, không rõ lão ý chán trèo đò hay bận uống rượu. Đúng như câu gọi như hò đò, ông Chánh Hoạch ngạc nhiên khi kẻ cầm mái chèo là thằng bé khoảng 13 tuổi. Nếu ông nhớ không nhầm, thằng này từng đi chăn trâu cắt cỏ cho nhà lão Lý Cựu. Biết thằng cu bơi giỏi lại sức vóc hơn người, ông vẫn hất hàm hỏi. Thầy của mày đâu? Sao không trèo đò? Và mong tránh, thầy cháu về Hà Nội bốc thuốc. Vẽ chuyện. Ốm thì tới cụ lang bầu, sao phải mò về Hà Nội cho tốn kém? Và mong tránh, việc đó cháu không biết. Chẳng buồn hỏi thêm, ông Chánh Hoạch qua đò rồi đạp xe về nhà. Việc ai trèo đò chẳng quan trọng, ông có nhiều việc cần bận tâm hơn. Khi ông liệt đám đồng cốt và thầy phù thủy vào một dạng cần dẹp bỏ, ông chợt nhớ một điều. Lão Nhâm trèo đò cực đoan chẳng kém, bởi có hiềm khích nên lão ý đã cấm cửa nhà lão Lý Cựu và mụ phó Lý. Thói đời, phận trèo đò thấp kém, may ra hơn thằng Mõ chút. Ai ngờ thời thế đảo điên, một lão trèo đò cấm cửa mấy nhà có tiền lại có quyền, đúng là cá mè một lứa. Chẳng can thiệp, hay để tâm mấy chuyện còn con, ông còn ngầm ủng hộ lão Nhâm trị đám đó. Riêng vợ chồng lão Lý Cựu càng ghét. Chợt nhìn thấy mụ phó Lý đi đòi nợ quay về, ông chợt nhớ ra phải ghé thăm lão phó Lý Tường. Kể từ dạo lão đó bị chém cụt tay và thiến, ông chả thấy thò mặt đi đâu. Việc làng đều do Lý Kiên đảm trách. Ngồi trong ngôi nhà sực nức mùi thuốc của lão phó Lý Tường, ngắm kẻ một thời ngang dọc, giờ như con chó cụt chân, đã vậy khác nào chó thiến. Ông Chánh Hoạch thở dài an ủi. Ca cụ nói 49 chưa qua, năm bà đã tới. Năm nay, lão phó Lý Tường gặp hạn 49. Dẫu sao, giữ được mạng sống nhờ phúc ấm tổ tiên để lại. Không có con trai nối dõi. Sau này, lão phó Lý có thể nhận trong đám cháu một đứa làm con nuôi. Điều này hợp nhẽ. Nhà của phó Lý Tường giàu có nhưng không phải nhất làng. Ông Chánh Hoạch biết lão này sợ vợ một phép, khéo nhận con nuôi phải là người bên nhà vợ. Đợi mụ phó Lý xuống nhà dưới, ông trầm ngâm hỏi nhỏ. Ông phó Lý có phòng hoa tuyết nguyệt bên ngoài không? Ây chết, ông Chánh sao lại hỏi như vậy? Tôi nào có số đào hoa chiếu mệnh. tiện mồm nên tôi hỏi. Bởi đây không hẳn là đòn thù. Ý của ông Tránh là đòn ghen. Tôi chả rõ nội tình, nhưng khéo là như vậy. Ơi, khổ quá. Tôi nào có tư tình với ai để bị người ta đánh ghen. Bà nhà ông cũng đâu có hiền. Chả nhẽ tự nhiên cắt bỏ cái của mình. Thấy lão phó Lý Tường mặt xanh như tàu lá, ông Tránh Hoạch thấy sự ngờ vực của mình có phần đúng. Thằng Mõ đã thuật lại. Nó đi trước soi đuốc, bất ngờ đuốc tắt. Còn sự việc sau đó, phải đến khi ông phó Lý gào thét trong đau đớn, dân làng vác đuốc chạy lại mới rõ. Theo suy đoán của mình, ông thấy kẻ thù ác không muốn đoạt mạng lão phó Lý Tường. Dường như đòn tù đủ khiến lão này sống chẳng bằng chết. Thủ phạm đã cao chạy xa bay, nhưng kẻ chủ mưu có thể là mụ vợ tai quái của lão phó Lý. Đó là ông suy luận vậy. An ủi kẻ khốn khó dăm câu ba điều, ông Tránh Hoạch chẳng muốn khuyên bảo. Nếu lão phó Lý Tường có dũng khí, át tự biết phải làm gì. Dắt xe vào trong sân, ngắm thằng con vàng con bạc ngồi chơi trên sập. Tiếng cười của nó đã trong trẻo trở lại. Ông Tránh Hoạch khẽ thở dài. Hóa ra, sự bình yên có được là nhờ vào chục lá bùa của lão Vang. Khi bốn bà vợ rắn bùa khắp nhà, ông tự hỏi, nếu lão thầy phù thủy giao bùa, như vậy lão đó sẽ có cách vô hiệu những lá bùa. Nói một cách công bằng, lão Vang như cai ngục dưới âm ti, còn những lá bùa là ổ khóa được bán cho mọi người. Hễ lão mở khóa để hồn ma thoát khỏi nơi giam giữ, chúng sẽ lộng hành dưới sự sai bảo của lão cai ngục đó, quá nguy hiểm. Dù đã nghe dân làng nói nhiều về những buổi lễ sai khiến âm binh, ông Tránh Hoạch vẫn ngờ rằng mọi người thần hồn nát thần tính, hoặc lão Vang phao ngôn nhằm trục lợi. Làng mặt sau đặn mất mùa khiến người đứt bữa. Sự trù phú không còn nữa, thậm chí từng đàn cò trắng không bay về đậu trên những rặng tre. Khi đất chẳng lành, chim không đậu. Buổi tối ngoài tiếng chó sủa hóng, tiếng quạ kêu, dân làng còn nghe thấy tiếng chim lợn vào lúc nửa đêm. Hồi trước ai gặp ma là chuyện động trời, còn hiện giờ đã có nhiều người gặp ma nơi bến đò ngay sau đình làng. Thậm chí có bà cụ còn thấy ma ngồi vắt vẻo nơi thành giếng. Xưa ma tránh người, còn bây giờ ma chẳng buồn tránh. Bởi vậy, người và ma quần cư lẫn lộn, đó là điểm cực xấu. Đưa cho con trai miếng trà quế để ăn, ông Tránh Hoạch bưng mắt vàng chuẩn bị dùng bữa. Bất ngờ, lão Lý Hiên cắp nách đôi guốc mộc đi chân trần bước vào nói ngay. Bẩm ông Tránh, nhà ông Lý Kiệu gặp tai họa rồi. Gà kêu ngoài sân, lợn réo đòi ăn trong chuồng, chó sủa nơi hiên nhà, tất cả tạo thành âm thanh hỗn tạp, chưa kể còn có tiếng gọi đò bên kia sông, khiến ông Nhâm giật mình tỉnh giấc. Khác với mọi ngày, chẳng có siêu nước đun sôi để pha trà, không có mâm cơm đặt trên bàn như mọi bận. Ông bước xuống bếp, mọi thứ lạnh tanh. Ngó ra hiên nhà, thấy thằng cu nhỡ đang nhai củ khoai lang sống. Do háu ăn từ bé, nó gặm luôn cả vỏ, còn thằng cò bì bõm đánh dậm từ sớm để kiếm mớ cá. Không thấy con gái ngồi bán nước trên quán, ông ngạc nhiên vì hiếm khi con rời nhà, còn việc đi chợ là không thể. Dân làng đã quên việc con bé hiếm thất tiết, nên bị bà mẹ chồng cầm tay, lót lá trả về. Nhưng con gái ông găm nỗi nhục trong lòng. Thậm chí ngồi bán nước, nó vẫn đội nón che sụp xuống mặt. Khách qua đò đều là người cùng làng, họ bảo nhau lờ đi, không nhắc chuyện cũ. Tuy thế, con gái chẳng thể sống hồn nhiên như trước. Đang phân vân chẳng rõ hiếm đi đâu, thằng cò xách giò cá từ bến đò đi vào, nó thông báo ngay. Chị hiếm nhờ con chào đò đưa qua sông từ sớm rồi. Qua sông đi chợ huyện hay sao mà sớm vậy? Không phải đâu thầy, chị dặn con thương lại. Chị sẽ rời làng, đi xa một thời gian. Cái gì? Chị mày đi lâu chưa? Con nghĩ giờ này khéo tới phố huyện rồi. Không để thằng cò nói hết, ông Nhâm trèo đò qua sông, sau đó lên bờ, bước phăm phăm tìm con gái. Dẫu con ông chẳng đến mức nghĩ quẩn rồi quyên sinh, nhưng việc bỏ nàng đi biệt đích, thân gái giảm trường sẽ rơi vào hàng xa số cạm bẫy. khỏi bận tâm đến nắng chói chang, ông đi khắp chợ huyện để hỏi về tung tích con gái. Buồn nỗi ở nơi toàn người xa lạ, ai cũng bận rộn nên hơi đâu để ý tới một thôn nữ lang thang. Dù nhận về những cái lắc đầu, ông quyết không nản miễn tìm thấy con gái. Hỏi khắp lượt những bà bán gạo, bán rau, bán hàng khô. Hỏi đến mấy người đánh xe bò cùng hiệp thợ mộc gần đó. Ông Nhâm đau đớn nhận ra, con gái như bóng chim tam cá, biết đâu mà tìm. Che tay cho đỡ chói mắt, ông Nhâm nhìn đường cái quan phía trước, tất cả chỉ là những bóng cây in xuống con đường đầy nắng, người qua lại thưa thớt, chút nữa khéo chẳng còn ai. Thất thểu quay về bến sông, cả sáng chưa có gì nhét bụng, trong lúc đợi thằng cò chèo đò qua đón, ông bẻ một bắp ngô non rồi chịu trạo nhai. Con gái bỏ đi. Ông day dứt khi thấy mình có phần trách nhiệm. Giá kể hồi đó tống cổ mụ làm mối và từ chối kết tình thông gia với nhà Lý Cựu, sự tình sẽ khác. Âu cũng là số phận. Lão phó Lý Tường đã phải trả giá. Ông nghĩ giờ đến lượt nhà mụ Lý Cựu. Đương nhiên, cả thằng con rể một ngày, ông quyết không để bọn chúng cười trên sự đau khổ của con gái. Không phải tự dưng hiếm bỏ nhà. Hôm nay, nhà lão Lý Cựu tổ chức đám cưới cho con trai. Chính là kẻ đã cưới con gái ông dạo nào. Có lẽ không chịu được cảnh đó, con gái chẳng thể ngồi bán nước nơi bến đò. Không muốn ăn cơm khê hay cơm sống, để thằng cò treo đò đưa khách qua sông, tự mình vào bếp nấu ăn. Ông Nhâm ngồi bên bếp lửa, còn trong lòng thấy lạnh lẽo do thương con gái. Hồi gia cảnh khó khăn, con ông đã phải đi làm con ở cho nhà mụ phó Lý. Dẫu sơi no những câu chửi thay cơm, cuối cùng vẫn bị lão phó Lý cưỡng bức. Tiếng pháo từ nhà lão Lý Cựu vọng lại như trêu ngươi. Ông hiểu nếu mình không làm gì, khéo phần đời còn lại chìm trong đau khổ. Bữa cơm của ba bố con diễn ra trong lặng lẽ. Biết ông đang buồn, thằng cò và thằng nhỡ không dám trêu nhau hay đùa nghịch. Ăn xong, hai đứa rửa bát rồi đi ngủ sớm. Không nằm trên phản, ông Nhâm đung đưa trên võng rồi tự hỏi, chẳng rõ con gái giờ này đang ở đâu. Hiễm chưa từng rời chân khỏi lũy tre làng, tự dưng hướng về nơi phố thị, chắc lành ít, giữ nhiều. Lần đầu tiên trong đời, ông thấy lực bất tòng tâm. Dẫu có khá nhiều vàng bạc, thư hỏi phòng có ích gì khi con gái gặp nạn. Sau giấc ngủ chập chờn, áng chừng đã canh tư giờ xỉu, ông Nhâm lặng lẽ rời nhà. Sau khi dắt con bé Hĩ mang trà, rồi quyết nút không 30 nén bạc, mụ Lý Kiều đã đi khắp làng trên xóm dưới để bêu xấu con dâu. Hôm nay, ông sẽ cho mụ thấy, đũa mốc tròi mâm son sẽ như thế nào. Bình thường ngoài cho giữ, nhà mụ Lý Kiều luôn cửa đóng then cài, còn lão Lý Kiều dù thôi chức, không cuộc đánh chén nào ở làng vắng mặt. Ngày trước nhờ gã Trương Hợi bày mẹo, ông Nhâm dễ dàng đánh bả đàn chó giữ nhà mộ Lý Cựu. Do cuối canh tư đến đầu canh năm sẽ có người qua lại, ông Nhâm thực hiện mọi việc một cách nhanh gọn. Từng con chó dính bả nằm hiên nhà, nằm ở cây rơm và nằm ngay gốc ổi. Sau 3 ngày phục dịch đám cưới, kẻ ăn người ở đã mệt nhoài nên ngủ say như chết. Ông biết vợ chồng lão Lý Cựu muốn tổ chức đám cưới thật to, mục đích để dân làng quên đi đám cưới hồi trước. Bỏ qua ngôi nhà năm gian hai trái, nơi vợ chồng lão Lý Cựu đang ngon giấc. Ông tiến lại ngôi nhà mới xây, có dán chữ hỷ. Đó là nơi thằng con rể một ngày của ông động phòng hoa chúc với cô vợ mới cưới. Bình tĩnh trèo lên cây ổi, sau đó bước sang mái nhà. Ông Nhâm dỡ từng viên ngói để nhòm xuống. Dù trong buồng tối om, ông vẫn xác định được vị trí kê giường để long phụng sum vầy. Nhà Lý Cựu bao đời độc đinh, thằng con rể một ngày của ông thuộc loại siêng ăn nhác làm. Đúng ra do nhà có bắt ăn bắt để nên chẳng cần làm. Thả người xuống ngôi nhà của đôi uyên ương, ông bình tĩnh vén rèm lụa hồng để tiến lại gần đôi uyên ương. Trời tang tảng sáng, ông Nhâm vác mái chèo ra bến đò. Lúc ngang qua nơi con gái bán nước, chân ông đi chậm lại. Dù chút nữa thằng cò sẽ ngồi thế chỗ của chị gái. Sự trống vắng không gì bù đắp. Khách đầu tiên qua sông chẳng phải mấy bà hay mang cau lên chợ Đồng Xuân ở Hà Nội bán, cũng không phải mấy người vác đơn lên huyện kêu oan. Ông Nhâm nghe tiếng hung hắng ho là biết lão Vang mở hàng cho một ngày mới. Chẳng rõ lão thầy phù thủy ngồi trên đống bạc vàng làm gì, vợ con chẳng có nhưng miệt mài sớm tối đi lễ. Ông thầm nghĩ, khéo sau này lão Vang hạc giá Vân Du, đám cháu họ xa họ gần lại tranh giành tài sản. Trong người lại ngẫm đến ta. Sau những vụ cướp của giết người, ông tích lũy được tương đối. Do thằng Cò và thằng Nhỡ còn bé nên chưa tính, nhưng sau này ông sẽ chia làm 4 phần bằng nhau. Còn ông, mỗi đứa nhận 1 phần bằng nhau, không phân biệt trai hay gái. Con bé Nhàng dù sống trốn thiền môn, ông hy vọng nó sẽ nhận phần. Nếu không dùng đến, có thể tu sửa chùa hoặc đúc chuông tô tượng. Đò vừa quay về bến, ông Nhâm nghe mấy bà đi chợ sớm bàn tán xôn xao. Con trai của ông Lý Kiệu dính thượng mã phong nên chết ngay trên bụng vợ. Chả rõ thực hư ra sao, có người còn khẳng định cô vợ trẻ không có kinh nghiệm giường chiếu, do vậy khi thấy chồng sùi bọt mép đã hất xuống nên mới xảy ra cơ sự. Ngồi bán bi thuốc lào, ông Nhâm chẳng bận tâm đến tin tức về thằng con rể một ngày của mình. Ngày con gái bị trả về, ông như tan nát cõi lòng. Còn hôm nay, vợ chồng lão Lý Kiệu còn đau khổ gấp ngàn lần. Cái chết của thằng con trai không chỉ khiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nó báo hiệu lão Lý Kiệu tuyệt tự tuyệt tôn, bởi việc cô con dâu mới sẽ mang thai là điều không thể. Để thằng Cò treo đò đưa khách qua sông, trong lúc đó ông Nhâm chế biến số cá do con trai bắt được. Ngoài nồi canh nấu đầu cá, ông rắn giòn những con cá béo để nhắm rượu. Cái chết của thằng con rể một ngày chưa hẳn khép lại ân oán. Mụ Lý Kiệu vẫn nút 30 nén bạc chưa trả lại. Ông ghi nhớ món nợ và sẽ đòi vào thời điểm thích hợp. Bằng việc giết thằng con rể một ngày đúng đêm động phòng nhằm duy trì giống nòi nhà lão Lý Kiệu, ông tính đó là phần lãi của món nợ cả tiền lẫn máu. Không mấy khi có tin động trời, dân làng mật túm năm tụm ba rồi bàn tán không ngớt. Kẻ thương xót cho chú rể chết vào đêm động phòng, người lại cám cảnh cho cô dâu làm vợ năm canh đã thành quá phụ. Họ còn khẳng định chồng mất sau 3 năm hoặc lâu hơn thế có thể đi bước nữa. Nhưng khi mang tiếng có tướng sát phu, chất vàng đầy tráp, khéo chẳng ai dám rước. Ngồi nhâm nhi chén rượu cùng đĩa cá rán chấm tương, tạm quên đi nỗi buồn khi con gái bỏ làng. Ông Nhâm tự thưởng cho mình bữa thịnh soạn, dù trưa nay vẫn có khách qua sông. Khi có niềm vui bất chợt, ông dặn thằng Cò thay mình chèo đò bởi phải uống thật say. Ông mới thấy bỏ công trả thù. Nhà tận ven sông đương nhiên chẳng thể nghe được tiếng khóc ai oán của mụ Lý Kiệu. Ông vẫn mường tượng ra sự đau khổ khi mụ đó mất đi quý tử. Kệ cho thằng Nhỡ ngồi trong hàng, thằng Cò đội nón chèo đò. Ông tận hưởng chiến thắng như người nông dân được mùa. Bầu rượu đã cạn, đĩa cá còn toàn xương. Ông chưa say, nhưng thấy người lâng lâng. Hóa ra, nỗi đau khổ tột cùng của nhà Lý Kiệu khiến ông vui đến vậy. Ngay khi vừa ngả lưng, tiếng vị chánh tổng đã nói vọng câu ca dao xưa, nghe châm biếm và mỉa mai. Giàu đâu những kẻ ngủ trưa, sang đâu những kẻ say sưa tối ngày. Vậy các cụ mới nói, giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn đó ông Tránh. Thôi, giàu nghèo có số, tôi có việc cần bàn đây. Rước ông Tránh vào nhà, việc đâu còn đó. Cơn mưa chuyển mùa khiến trời đất tối sầm. Ông Nhâm định kéo đò lên bờ rồi về nghỉ. Ai ngờ lão Vang chẳng quản nắng mưa vẫn qua sông. Chiều lòng khách quen nên ông mặc áo tơi chèo đò. Dẫu chưa từng nhận một xu tiền công, bù lại hai thằng nhóc nhà ông luôn có xôi và thịt lợn luộc để ăn. Đó là phần được lão thầy phù thủy chia lộc. Đò đưa lão Vang qua sông. Ngay khi quay về cập bến, mưa bắt đầu nặng hạt kèm sấm sét khiến nhiều người hãi hùng. Ngước nhìn tia sét sáng lòa giáng xuống đúng con đường mòn bên kia sông, nơi lão Vang đang đội mưa đi làm lễ. Ông thầm nghĩ, loại rời đánh thánh vật như lão Vang, thiên tai hay nhân tai cũng chả làm gì được. Trời mưa như lời nhắc nhở, ông còn việc quan trọng cần làm, bởi đây là thiên thời, địa lợi. Không nghỉ ngơi và bắn bi thuốc lào như mọi bận, ông Nhâm đội nón đi về phía cuối làng, thanh đao được giấu kín trong áo tơi. Ngôi nhà tranh, vách đất của lão Vang nằm lọt thỏm giữa trục xà vườn, là nơi ông cần ghé tới. Mọi lần lão đó ở nhà, ông chẳng lai vãng. Nghe tiếng chó sủa hóng từ xa, nhưng ngay sau đó bị át đi bởi tiếng sét liên tiếp. Ông thoáng rùng mình bởi cơn thịnh nộ của đất trời. Thông thường khi lưỡi tầm sét trên trời giáng xuống, dưới hạ giới sẽ có kẻ bị chết dù đang làm đồng hay trú dưới tán cây cổ thụ. Khi xưa từng có việc, sét đánh chết cả đàn trâu nhà lão Bá Tuyên. Dân làng còn bảo nhau đó là bởi nhà lão đó ăn nở bạc như vôi nên trời phạt. Sấm mặc sấm, sét kệ sét. Ông Nhâm bước tới vùng đất mà chẳng ai trong làng mật dám ghé qua. Họ sợ ma bắt, vong nhập. Liếc nhìn hai con chó trắng và đen tượng trưng cho âm và dương, cho ngày và đêm. Không thèm đánh bả như thông thường. Ông biết hai con chó âm dương của lão Vang đã thành tinh, nên phải dùng cách tấn công trực diện. Vừa bước chân qua cánh cổng khép hờ, đúng như câu, chó cậy gần nhà, con âm và con dương đang nằm trên hiên, ngay lập tức lao tới. Chúng chẳng ngại trời mưa, vừa sủa vừa lao vào cắn. Đợi con chó đen, tức con âm lao tới há mõm ngoạm vào chân. Ông vung thanh đao sáng lòa như ánh chớp. Trong nháy mắt con chó bị xẻ làm đôi, con máu tóe ra hòa cùng nước mưa nhuộm đỏ cổng nhà lão Vang. Thấy con chó đen chết không sợ, đang cơn hăng máu nên con chó trắng, tức con dương, hộc lên một tiếng rồi nhảy lên đớp vào áo tơi. Lưỡi đao nhanh như tia chớp, khiến nó chung số phận cùng con âm. Chả rõ lão thầy phù thủy có tìm ra thủ phạm hay không, vốn dĩ mắng chó ngó chủ nhà. Ông vung đao lấy mạng hai con chó, tức là bì mặt lão Vang và như lời tuyên chiến. Mưa mỗi lúc một to. Không có ý định bước vào ngôi nhà với vô số hồn ma, ông Nhâm rời đi ngay tức khắc, thực hiện xong việc do lão Tránh hoạch giao từ tháng trước. Phần còn lại do lão Tránh tổng đó tự làm. Ông chọn đi tắt qua chùa làng cho gần. Đã lâu rồi, lại nghe thấy tiếng gõ mõ tụng kinh. Ông Nhâm thấy lòng nhẹ bỗng. Phút giây an yên trốn thiền môn chưa nổi một tích tắc, bởi ông nhìn thấy mụ Lý Cựu cùng người nhà có mặt ở gian tránh điện. Nhầm tính ra hôm nay là ngày nhà đó đưa bài vị của thằng quý tử vắn số lên chùa. Thằng con rể một ngày của ông bị đồn là chết do thượng mã phong. Điều này khiến dân làng bàn tán mãi không dứt. Còn nguyên nhân thật sự, chỉ có trời biết, đất biết và ông biết. Thoáng thấy khuôn mặt của mụ Lý Cựu già sọp dưới ánh đèn hắt ra. Ông tặc lưỡi, vì mụ đó còn đâu hình dáng của cô thôn nữ làng mật. Ngày xưa còn học chữ thánh hiền của thầy đồ. Ông cùng lão Tránh Hoạch chuyên đi rình mụ này, mụ Phó Lý và mụ Đồng Sắt Tắm. Mưa chẳng ngớt khiến đường làng ngập sâu. Ai có việc đều phải lội bì bõm. Những nhà có điều kiện, họ ngồi thuyền nan rồi sai người ở kéo đi cho đỡ ướt chân. Chưa vội về, ông Nhâm tiện chân ghé vào nhà lão Tránh Hoạch. Dù bình thường hiếm khi ông lai vãng đến những nhà giàu có trong làng. Đứng ngoài sân nhìn vào, thấy cha già con cọc họ Đỗ đang ngồi ăn bánh rán mật trên sập gụ. Ông thầm nghĩ. Lão Tránh Hoạch răng còn chắc, khéo lấy thêm vợ nữa không chừng. Trò đời muốn đong tóc giã gạo phải có sức vóc. Lão Tránh Hoạch hội đủ mọi thứ. Đúng là ông trời vẫn có sự bất công. Chẳng rõ phúc phần do họ Nguyễn hay họ Đỗ để lại, ông vẫn tự hỏi. Giàu như này rồi, sao lão Tránh Hoạch vẫn ham mấy vụ cướp của giết người? Chẳng nhẽ bị lôi ra pháp trường xử trảm, lúc đó lão mới hối, nhưng đã muộn. Nói đi phải nói lại, giàu có như lão Phó Lý Tưởng, vô phúc mục mà vớ phải mụ vợ thần nanh đỏ mò, đã không đẻ được còn cấm chồng nạp thiếp. Chính vì đói ăn vụng, túng làm liều, lão Phó Lý Tường đã cưỡng bức con gái ông. Giờ lão đó đã thành phế nhân do ông thay trời hành đạo. Tự thấy việc mình không chém bay đầu lão Phó Lý Tường là hợp nhẽ. Bởi mỗi ngày khi thức dậy, lão Phó Lý phải đối mặt với sự dằn vặt của lương tâm, sự ghè lạnh của mụ vợ. Vậy khác nào sống chẳng bằng chết. Mài suy nghĩ nên ông không để ý con chó vàng xù lông nhe hàm răng trắng ngờn đón khách. Đương nhiên, thanh đao giấu trong áo tơi chẳng thể vung lên, bởi nó chưa đến ngày hóa kiếp. Ngay khi nghe tiếng chó sủa, lão Chánh Hoạch sò chân vào đôi guốc mộc bước ra ngoài hiên. Ông Nhâm lại gần nói nhỏ. Trắng hay đen, âm hay dương cũng là mồi cho quạ rồi nhá, ông Tránh. Lão Vàng có phát hiện không? Hiện giờ lão ấy còn bận qua làng Mực làm lễ. Lễ lạt gì tầm này? Lão Vàng qua làng Mực tình tang thì có. Sao ông biết được lão ấy có người phụ nữ bên làng Mực? Không biết thì tôi làm phỗng chắc. Hóa ra tổ con chuồn chuồn bên đó. Thảo nào mưa gió bão bùng lão ấy vẫn đi. Mụ Đồng Sắt chết rồi. Ông cũng tìm cho mình một nơi đong thóc giã gạo đây. Xin phép ông Tránh, tôi về xem lũ trẻ thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.